Hạnh ngộ các chư vị bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 70 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi lời muốn nói. Có lẽ sắp tới, Giọng Đọc Anh Quang sẽ trở lại. Vì một vài lý do kiếm tiền, bươn trải cuộc sống, Giọng Đọc Anh Quang hiện đang ở nhà, bị tai nạn lao động một chút, nên sắp tới sẽ có thời gian ra chuyện nhiều hơn. Chư vị lão bằng hữu nào có lòng muốn ủng hộ Giọng Đọc Anh Quang qua khoảng thời gian thất nghiệp này và phải chi tiền viện phí này, có thể donate vào số tài khoản của lão Quang để ủng hộ. Và ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 70 của bộ truyện Thần Đế. Không nói dối gì tiền bối, chuyện thật sự có liên quan đến chúng ta. Ngươi có liên quan đến đại chiến đó sao? Xích Kinh mở miệng và tiến sát lại gần Tô Dật, trong mắt có ánh sáng đỏ đang dao động. Xích Kinh nhìn Tô Dật và Tô Thiền Tước, ánh mắt đảo qua đảo lại, sắc mặt bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra được tâm tư của hắn. Các người không cần khẩn trương. Nếu ta muốn giết các người, thì sợ rằng bây giờ các người đã không còn ở trước mặt ta rồi. Sau vài hơi thở, Xích Kinh mỉm cười nói với Tô Dật và Tô Thiền Tước. Ta chỉ là muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao có cường giả xuất hiện ở Man Yêu Lâm. Đại chiến như vậy gây ra ảnh hưởng không nhỏ, kinh động tới rất nhiều cường giả yêu tộc. Tất cả mọi người đều muốn biết nguyên nhân. Không biết hai vị có thể nói cho biết một chút hay không? Tô Dật nghe vậy liền nhìn Xích Kình. Sau khi do dự một lát, hắn mới khẽ gật đầu. Sau đó, Tô Dật nói cho Xích Kình biết một ít tình huống có liên quan tới Thiên Yêu Tông. Đệ tử của Thiên Yêu Tông mai danh ẩn tích, ẩn nấp ở trong Man Yêu Lâm rất nhiều năm, lại bị kẻ thù nhớ mãi không quên, không ngừng truy sát. Cường giả đều mất dần, chỉ còn một vài người nhỏ tuổi trốn thoát. Tô Dật biết mình không cần thiết phải giấu giếm chuyện này. Cuộc đại chiến gây ra chấn động lớn tới mức nào, sợ rằng tin tức đã được truyền ra từ lâu. Chuyện Thiên Yêu Tông chắc hẳn cũng không thể giấu được. Xích Kinh tìm kiếm mình, vậy dĩ nhiên là đã nhận được vài tin tức. Nếu lúc này mình che giấu, sợ là sẽ phải biến khéo thành vụng. Bởi vậy, chỉ có thể nghe theo mệnh ông trời. Thiên Yêu Tông? Xích Kinh nhìn Tô Dật và khẽ gật đầu giống như là đã biết. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn Tô Dật, lại tiếp tục hỏi. Thì ra là thế. Đại chiến chấn động trời đất, cường giả các phe giao đấu đúng là không tầm thường. Ta còn thấy lạ, không biết là người nào có thể gây ra cuộc đại chiến như vậy. Hóa ra là Thiên Yêu Tông vẫn tồn tại trong thế gian. Yêu Hoàng biết Thiên Yêu Tông sao? Tô Dật vô cùng kinh ngạc. Xích Kinh này dường như biết tới sự tồn tại của Thiên Yêu Tông. Ta sống mấy ngàn năm, cũng nghe được không ít chuyện, nên thật ra đã từng nghe nói qua về Thiên Yêu Tông. Chỉ có điều biết được không nhiều, chỉ biết rất lâu trước kia, Thiên Yêu Tông chính là một môn phái lớn, không kém hơn một núi, hai giáo, ba tông, bốn môn trong nhân loại bây giờ. Xích Kinh mở miệng. Mấy nghìn năm? Mặc dù Tô Dật biết trên đời này khác hẳn với kiếp trước, rất nhiều cường giả có tuổi thọ rất dài, một ít cường giả yêu tộc thì càng nhiều vậy. Nhưng giờ phút này, một yêu hoàng như vậy nói đã sống mấy ngàn năm mà dáng vẻ vẫn còn là trung niên lại đứng ở trước mắt của mình, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Người trẻ tuổi, người dám một mình đến đây gặp ta, không biết người có thân phận thế nào ở trong Thiên Yêu Tông? Xích Kinh nhìn Tô Dật đầy hứng thú hỏi. Một nhân loại trẻ tuổi như vậy làm cho hắn càng quan sát thì trong lòng càng chấn động, không thể nói rõ thành lời. Thật sự không dám giấu giếm, tiểu tử chính là tông chủ mới của Thiên Yêu Tông. Tô Dật đi tới đây cũng đã có dự định, con đường phía trước thế nào còn chưa có rõ, hắn hỏi Xích Kình. Yêu hoàng phái ra nhiều man yêu thú như vậy để tìm kiếm chúng ta, không biết là vì sao. Chuyện này kinh động tới rất nhiều cường giả yêu tộc, không chỉ mình ta. Lúc này, rất nhiều cường giả yêu tộc đều đang tìm kiếm các ngươi. Xích Kình cười, nhìn Tô Dật, nói tiếp. Tuổi trẻ tài cao, không trách được lại dám một mình tới đây tìm ta. Hóa ra là tổng chủ của Thiên Yêu Tông. Cái gì? Tất cả đều đang tìm. Tô Dật nghe Xích Kình nói vậy, trong lòng lại căng thẳng. Không chỉ Xích Kình này đang tìm người của Thiên Yêu Tông, xung quanh còn rất nhiều cường giả yêu tộc khác cũng đang lùng sục bọn họ. Nói vậy, cho dù là người của Thiên Yêu Tông có chạy trốn được một lần, bọn họ ở trong man yêu lâm này sợ rằng căn bản không chạy được quá xa, cũng không còn đường nào có thể trốn cả. Tâm trạng của Tô Dật càng thêm nặng nề. Đây là man yêu lâm nha, mình bất lực, lấy thực lực của mình thì ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có cách nào bảo vệ cho các đệ tử còn lại của Thiên Yêu Tông. À, nghe nói Thiên Yêu Tông còn có đổ dư lại, mời dân tới không ít cường giả. Ánh mắt Xích Kình nhìn Tô Dật càng thêm hứng thú, lại hỏi hắn. Tiểu hữu là tông chủ mới của Thiên Yêu Tông, không biết Thiên Yêu Tông lưu lại bảo vật gì mà khiến cho nhóm cường giả suốt mấy ngàn năm vẫn không chịu buông tha đến tận đây tìm kiếm vậy. Tô Dật thầm run rẩy, đây mới là mục đích của yêu hoàng Xích Kình này. Không trách được hắn muốn tìm đệ tử Thiên Yêu Tông, thì ra cũng là vì cái thứ Thiên Yêu Tông còn giữ lại. Nếu Thiên Yêu Tông có lưu lại bảo vật gì, làm sao có thể rơi vào tình trạng trốn đông trốn tây như bây giờ được? Làm sao có thể để người tàn sát đẫm máu như vậy? Xem ra yêu hoàng cũng chỉ vì dự đoán Thiên Yêu Tông còn giữ lại. Ta thấy yêu hoàng có thể ra tay được rồi. Lấy thực lực của chúng ta ở trước mặt yêu hoàng không đủ để nhắc tới, yêu hoàng có thể ra tay luôn cũng được. Ánh mắt Tô Dật nhìn thẳng vào Xích Kình, trong mắt có tia sáng màu đỏ dao động, nói: À, mà có điều, bản thân ta là tông chủ mới của Thiên Yêu Tông, không thể lấy lại công bằng cho tiền bối Thiên Yêu Tông để báo thù rửa hận, không thể bảo vệ chu toàn cho đệ tử Thiên Yêu Tông, nên trong lòng cảm thấy rất là thẹn. Nam nhi thân cao 7 thước, không thể lấy lại công đạo cho mình, không thể sống ngông cuồng một lần, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Tô Dật nói những lời này đầy hùng hồn, giọng nói, sắc mặt đều vừa đúng, lời nói ra cũng là lời nói thật. Nếu hôm nay đúng là giữ nhiều lành ít, vậy trong lòng cũng thấy đáng tiếc, cũng phụ sự nhờ vả của yêu tôn. Xích Kình vẫn bình tĩnh nhìn vẻ mặt Tô Dật, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không thể nhìn thấu. Ta có tò mò về Thiên Yêu Tông, nhưng không đến mức không phân biệt thật giả. Vì cái gọi là Thiên Yêu Tông còn giữ lại mà giết ân nhân cứu mạng con trai ta. Ngược lại, ta nên cảm ơn người hậu hĩnh mới đúng. Sau đó, Xích Kình thoáng cười, nhìn Tô Dật nói: Bây giờ gần đây tương đối là náo nhiệt, có không ít cường giả yêu tộc đang đi tìm đám người các ngươi. Ta tin tưởng ngươi, nhưng những cường giả yêu tộc khác đang tìm các ngươi thì không biết có thể tin tưởng hay không. Nói chính xác thì chỗ đặt chân của các ngươi không phải là nơi ta có khả năng quản được. Ta tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có cường giả yêu tộc khác phát hiện ra nơi đó. Đây là địa điểm hiểm yếu. Ngươi đã cứu con trai ta thì có thể ở trong Thương Lan Thành của ta một thời gian, coi như là ta báo đáp ân tình của ngươi đã cứu Xích Nô con ta. Chờ qua một thời gian để chuyện này lắng xuống, ta sẽ thu xếp đưa các ngươi rời khỏi Man Yêu Lâm. Ở lại Thương Lan Thành? Mắt Tô Dật chuyển động, hắn và Tô Thiên Tước ngơ ngác nhìn nhau. Tô Dật đang suy nghĩ, nếu như lời yêu hoàng Xích Kình này nói, bọn họ có thể ở lại Thương Lan Thành thật sự là an toàn hơn. Tạm thời không nói yêu hoàng Xích Kình này có thật sự đáng tin hay không, dù sao bây giờ khắp nơi đều là cường giả yêu tộc đang tìm kiếm đệ tử Thiên Yêu Tông. Với những gì nghe được, thấy được trước mắt, lựa chọn giữa bọn họ ở lại Thương Lan Thành hay bị rơi vào trong tay cường giả yêu tộc khác, thì ở lại Thương Lan Thành thật sự an toàn hơn. Tô Dật cân nhắc một lúc cũng biết lời yêu hoàng Xích Kình nói có vài phần đáng tin. Nơi đệ tử Thiên Yêu Tông đang ở không hoàn toàn là địa bàn của Xích Kình. Nếu không, trước đây Xích Nô đã không bị Kim Văn Cổ Hạt đánh lén chặn giết. Ngày hôm nay, cho dù Thiên Yêu Tông có thể tránh đi được một kiếp, nhưng rất nhanh sẽ bị cường giả yêu tộc khác phát hiện. Cho dù bọn họ có muốn tránh, ở trong màn yêu lâm, một đám người yếu ớt thì có thể đi tới đâu được cơ chứ? Xích Kình dường như nhìn ra được lo lắng của Tô Dật nên không ép hắn ở lại, vẫy tay nói: "Được rồi, ngươi tự do. Nếu ngươi không muốn ở lại thì bây giờ có thể rời đi. Nể mặt ngươi, ta sẽ không động tới đệ tử Thiên Yêu Tông của ngươi, xem như cảm ơn ngươi đã cứu Xích Nô, con trai ta." "Đi, đi thôi." Tô Thiên Tước nghe vậy thì vảnh đuôi lên, đôi mắt tì hí ngầm chuyển động, lại muốn dẫn theo Tô Dật rời đi. Yêu hoàng." Tô Dật trầm tư, không rời đi cùng Tô Thiên Tước mà thi lễ nói với yêu hoàng Xích Kình: "Vãn bối có một chuyện muốn nhờ." "Ngươi cứu Xích Nô, ngươi muốn linh dược hay muốn bảo vật thì đều có thể nói ra." Xích Kình cười hỏi lại: "Tiểu tử không cần linh dược, cũng không cần bảo vật, chỉ muốn nhờ yêu hoàng một việc. Ngài có thể để cho đệ tử Thiên Yêu Tông tạm thời đến ở tạm trong Thương Lan Thành một thời gian. Chờ đến lúc an toàn hơn, chúng ta sẽ rời đi." Tô Dật ngước mắt và hỏi yêu hoàng Xích Kình. Lời Tô Dật nói làm cho Xích Kình phải kinh ngạc, cũng khiến Tô Thiên Tước phải giật mình. Hắn dẫn người của Thiên Yêu Tông đến đây, vậy chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? "Thiếu niên, ngươi không sợ để lúc đó ta giết tất cả các ngươi sao? Hơn nữa, đây là Thương Lan Thành, các ngươi là nhân loại, lại dám tiến vào trốn tránh tai họa sao?" Xích Kình nhìn Tô Dật, ánh mắt lộ ra sự xúc động. "Nếu như yêu hoàng cho phép, dĩ nhiên là một lời nói một gói vàng. Vãn bối ngược lại không có gì phải sợ cả." Tô Dật cười ngượng ngùng. Khắp nơi trong Thương Lan Thành đều là man yêu thú, yêu tộc và nhân loại còn xung khắc như nước với lửa. Nhưng bên trong man yêu lâm cũng đều là man yêu thú, cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu ở trong Thương Lan Thành được Xích Kình che chở, vậy có lẽ tình hình sẽ tốt hơn rất là nhiều. "Thiếu niên, ngươi rất là đặc biệt, cũng rất là to gan. Ngươi làm ta bất ngờ đấy. Không thể không nói, ngươi còn nhỏ tuổi lại có gan dạ sáng suốt như vậy, làm cho ta có một chút tán thưởng đấy." Yêu hoàng Xích Kình nhìn Tô Dật và nghiêm mặt nói: "Được, vậy cho ta một lý do để ta có thể che chở đệ tử Thiên Yêu Tông ngươi, hoặc là cho ta lợi ích khiến ta không có cách nào có thể từ chối. Bằng không, ta cần gì phải vì nhân loại không liên quan như ngươi để mạo hiểm đắc tội cường giả yêu tộc khác chứ? Nếu các cường giả yêu tộc khác biết người của Thiên Yêu Tông rơi vào trong tay ta, sợ rằng sẽ cho là ta nhận được lợi ích cực lớn nào đó, đồ để cho Thương Lan Thành ta trở thành cái đích ngắm cho mọi người. Chỉ dựa vào ân tình ngươi cứu Xích Nô thì không đủ để cho ta che chở nhiều nhân loại trong Thiên Yêu Tông của ngươi như vậy." Tô Dật đối diện với yêu hoàng Xích Nô bị áp lực vô hình bao phủ, nhưng nhìn như thân thể gầy gò giống như lưỡi dao sắc bén bị lực lớn buộc chặt, trong mắt cũng có ánh sáng đang dao động, nói: "Vãn bối không thể lấy ra lợi ích có thể làm cho yêu hoàng không có cách nào từ chối, cũng không có cách nào nói ra một lý do có thể làm cho yêu hoàng che chở cho đệ tử Thiên Yêu Tông. Nhưng vãn bối ngược lại có thể cho yêu hoàng một lời hứa. 20 năm sau, ân tình che chở hôm nay, Thiên Yêu Tông sẽ nhận ơn một giọt nước, báo đáp bằng một dòng suối." "20 năm thật sự cũng không dài. Ơn một giọt nước, đáp trả bằng dòng suối à?" Xích Kình nhìn Tô Dật cười cười, lắc đầu nói: "Chỉ với một câu hứa hẹn thì khó tránh khỏi quá mức nói suông rồi. các ngươi gọi là Thiên Yêu Tông. Hôm nay có kẻ địch lớn bên ngoài, nên phải trốn đông trốn tây, giống như chó nhà có tang. Ta lại dựa vào cái gì để tin tưởng 20 năm sau? Ngươi hoặc Thiên Yêu Tông của ngươi có thể mang tới lợi ích cho ta. Hơn nữa chỉ với 20 năm thì các ngươi có thể làm được gì? Ánh mắt Tô Dật nhìn thẳng vào Xích Kình không hề tránh né, nói: đây là lời hứa hẹn duy nhất mà ta có khả năng dành cho Yêu Hoàng. Nếu Yêu Hoàng không tin thì ta liền rời đi. Hôm nay Yêu Hoàng có thể thẳng thắn cho biết, lại không làm khó dễ đệ tử Thiên Yêu Tông ta, vãn bối đã vô cùng cảm kích, không thể có gì báo đáp. Con vật này là do ta trong lúc vô ý mà đoạt được, vẫn mong Yêu Hoàng không nên ghét bỏ. Tô Dật vừa dứt lời liền móc trong người ra một bình ngọc đưa tới trước mặt Xích Kình. Xích Kình kinh ngạc, do dự trong chớp mắt rồi giơ tay ra, trong lòng bàn tay lộ ra một tia sáng màu đỏ. Một lực lượng vô hình bao vây bình ngọc trên tay của Tô Dật và nâng nó lên trên không trung, bay trở lại trong tay Xích Kình. Xích Kình vừa nhìn thấy bình ngọc trên tay, trong ánh mắt dường như lấp lóe lên sự điên cuồng, hắn rút nắp bình ngọc ra. Tạm biệt. Tô Dật xoay người và ra hiệu Tô Thiên Tước cùng rời đi, vẻ mặt cùng ánh mắt lại âm thầm lộ vẻ chờ đợi và khẩn trương. Khoan đã! Bỗng nhiên giọng nói của Xích Kình truyền đến, trong giọng nói rõ ràng là có một sự dao động. Trong chớp mắt này, vẻ chờ đợi âm thầm dao động trong đôi mắt của Tô Dật. Hắn quay đầu lại, rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt đang cố làm ra vẻ bình tĩnh của Xích Kình. Tiểu hữu, vật này lấy từ đâu đến vậy? Trong lúc ta vô ý đoạt được, đây cũng là chỗ cuối cùng, là vật quý nhất trên người vãn bối. Cảm ơn hôm nay Yêu Hoàng đã thẳng thắn nói cho ta biết tình hình. Tô Dật bình tĩnh trả lời. Mà giờ phút này, trong lòng Tô Dật lại không hề bình tĩnh. Thứ trong bình ngọc này không phải là vật gì khác, mà là linh dịch thần bí trong không gian kỳ lạ kia. Lần này đi ra khỏi không gian thần bí, Tô Dật đề phòng biến cố xảy ra nên mang theo không ít đan dược, cũng mang theo linh dịch thần bí này ở trên thân, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Yêu Hoàng này mạnh mẽ thế nào, trong lòng Tô Dật dĩ nhiên cũng biết. Tuy nhiên, Tô Dật càng hiểu rõ ràng hiệu quả của linh dịch này hơn. Tất cả mọi thứ trong không gian thần bí hình như đều có tác dụng rất lớn đối với yêu tộc. Mang ngọc có tội, Tô Dật biết mối nguy hiểm này, nhưng lúc này vì Thiên Yêu Tông, hắn cũng không thể không làm. Nếu có thể làm cho Yêu Hoàng này động tâm, có lẽ lần này đệ tử của Thiên Yêu Tông có thể thật sự tránh được một kiếp. Đây là một cuộc cá cược, Tô Dật sẽ đánh cược với mình, đánh cược Yêu Hoàng Xích Kình này có thể tin được, đánh cược vào vận may của mình. Xích Kình cầm bình ngọc ở trên tay và nhìn Tô Dật, ánh mắt đang mơ hồ dao động. Sau vài hơi thở, trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhạt, nói: không biết danh hiệu của tiểu hữu là gì? Họ Tô, tên Dật. Tô Dật nói. Tô Dật. Xích Kình cười và cất bình ngọc vào trong người, nói: được, 20 năm không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Ta sẽ chở che nhân loại của Thiên Yêu Tông 20 năm. Nhưng ngươi phải nhớ, nếu 20 năm sau ngươi không chịu tuân thủ lời hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ không khách sáo nữa. Nói như vậy là Yêu Hoàng đã đồng ý sao? Tô Dật nhìn Xích Kình, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ta sẽ đón những người còn lại trong Thiên Yêu Tông tới chỗ này, đến lúc đó tự có sắp xếp. Xích Kình khẽ gật đầu. Vậy cảm ơn Yêu Hoàng. Tô Dật xúc động, vẻ mặt vui mừng không hề che giấu. Không cần cảm ơn, ta cũng không cần nói dối ngươi. Tuy linh dịch này của ngươi không phải là loại trọng bảo gì, nhưng ta có thể cảm giác được nó dường như có tác dụng lớn đối với yêu tộc ta. Ta nhận được lợi ích của ngươi thì tất nhiên phải trả giá rồi. Xích Kình rất ngay thẳng, không che giấu. Hắn rõ ràng cảm giác được linh dịch trong bình ngọc này có tác dụng rất lớn đối với yêu tộc, cũng có tác dụng không nhỏ đối với hắn. Hắn nhìn Tô Dật và tiếp tục nói. Nhưng ngươi cũng phải nhớ, ngươi đã hứa với ta 20 năm, hy vọng sự mạo hiểm của ta hôm nay là đáng giá. Tôi giật gật gật đầu. 20 năm, đây là tiền đặt cược với Sích Kình, cũng là tiền đặt cược với chính mình. Ở trong tình cảnh bị vây khốn khắp nơi, bây giờ Thương Lan Thành thật sự là nơi ẩn thân tốt nhất cho đệ tử Thiên Yêu Tông. Nơi càng nguy hiểm nhất, có đôi khi trái lại lại càng an toàn nhất. Sích Kình nhận lời che chở cho đệ tử Thiên Yêu Tông 20 năm. Tôi giật cảm giác Sích Kình ngay thẳng, hy vọng mình có thể thành công. Ngươi không cần trở về, ta sẽ an bài xong xuôi, đưa đệ tử Thiên Yêu Tông ngươi tới Thường Lan Thành. Sích Kình nói. Chuyện này... Tôi giật gượng cười, nói cho Sích Kình biết mình phải trở về một chuyến đón người. Nếu không đừng nói là đón người, thời gian hơi lâu, sợ rằng đám ba vị trưởng lão Thượng Quan Hư, Hồng Lục sẽ đánh một trận cuối cùng. Sích Kình biết được thì âm thầm xúc động, trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, dưới sự an bài của Sích Kình, Tô Thiên Tước vẫn cùng Hắc Minh Phi Tích quay trở lại. Dọc đường đi, Hắc Minh Phi Tích rất là kinh ngạc, lại càng khách sáo hơn với Tô Dật. Yêu Hoàng đã ra lệnh bảo nó đón đám nhân loại kia tới Thường Lan Thành. Tuy trong lòng nó có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngược lại trên đường đi, Tô Thiên Tước cũng rất là kinh ngạc, hình như muốn hỏi Tô Dật gì đó, nhưng có Hắc Minh Phi Tích ở đây nên nó cũng không dám hỏi nhiều. Khắc này, trong đại điện ở Thường Lan Thành, sau khi Tô Dật, Tô Thiên Tước rời đi, Sích Kình lại lấy ra bình ngọc mà Tô Dật đưa tặng, vẻ mặt chấn động. Đại ca, tiểu tử nhân loại này miệng còn hôi sữa, đại ca sẽ không thật tin tưởng lời hắn nói mà đi che chở một đám nhân loại chứ? Một bóng dáng cao gầy lặng lẽ xuất hiện, đó là một lão nhân khoảng 60 tuổi, mặc một bộ áo bào màu vàng, ánh mắt sáng ngời, nhìn tuổi tác có vẻ già hơn Sích Kình rất nhiều, nhưng lại gọi Sích Kình là đại ca. Miệng còn hôi sữa, nhưng lại khác hẳn người bình thường. Nếu Sích Nô nói không sai, ngươi cho rằng Tô Dật có thể bắt sống con bò cạp nhỏ kia đơn giản vậy sao? Sích Kình cười nhạt, nhìn lão già áo bào màu vàng nói. Tông chủ mới của Thiên Yêu Tông, không ngờ được Thiên Yêu Tông vẫn còn tồn tại. Thiên Yêu Tông trước đây mạnh tới mức nào? Nếu tiểu tử kia thật sự là tông chủ mới của Thiên Yêu Tông, trên người làm sao có thể không có đồ của Thiên Yêu Tông để lại được? Đây là ông trời cũng muốn giúp chúng ta, không bằng chúng ta trực tiếp giết những nhân loại đó, đến lúc đó lợi ích lại không phải của chúng ta tất sao? Lão già cao gầy mở miệng, có chút không hiểu. Bọn họ chỉ là một ít nhân loại, trực tiếp giết chết là được. Hơn nữa, còn liên quan tới bảo vật do Thiên Yêu Tông lưu lại. Tiểu tử kia nói Thiên Yêu Tông không để lại lợi ích. Hồ Kinh vừa cười vừa nói. Không thể nào, nhân loại từ trước đến nay đều giả hoạt. Nếu Thiên Yêu Tông không lưu lại bảo vật, làm sao có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy không ngừng truy đuổi suốt mấy ngàn năm? Thế lời đồn Thiên Yêu Tông trước đây rất là mạnh mẽ, chấn động đại lục, danh chấn thiên hạ, làm sao có thể không lưu lại bảo vật được chứ? Lão già áo bào màu vàng không tin, xác định Thiên Yêu Tông nhất định là có bảo vật lưu lại. Nhân loại kia cũng tuyệt đối không đáng tin cậy, tiểu tử kia nhất định là đang nói dối. Sích Kình nhìn bình ngọc trong tay, ánh mắt thoáng hiện ra thâm ý, nói. Nếu bảo vật của Thiên Yêu Tông lưu lại thật sự dễ lấy như vậy, sợ rằng đã sớm bị người khác cướp mất rồi, còn có thể đến phiên chúng ta sao? Về phần Thiên Yêu Tông có lưu lại bảo vật hay không, điều này cũng không quan trọng. Ngược lại, Tô Dật còn trẻ tuổi này mới làm cho ta thật sự bất ngờ. Lẽ nào đại ca nhìn ra được điều gì sao? Lão già áo bào màu vàng hỏi. Hắn biết tính cách của đại ca Sích Kình, bằng không sẽ không an bài như vậy. Hắn chỉ là nguyên linh cảnh mà thôi, nhưng khí tức trên người quá là kỳ quái. Kẻ gan dạ sáng suốt, phong độ như vậy, ở trong nhân loại cũng là cả vạn người mới hiếm thấy được một người. Xích Kình dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, lại nói với lão già áo bảo màu vàng. À, còn có một con gà kia nữa, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu được lai lịch của nó. Kỳ lạ, rất là kỳ lạ. Đại ca, nếu như lúc nãy bị những kẻ khác biết người của Thiên Yêu Tông ở trong tay chúng ta, đến lúc đó sợ rằng sẽ chọc ra vô tận phiền phức nha. Lão già áo bào màu vàng nói với Xích Kình. Hắn rất lo lắng. Bây giờ không ít cường giả yêu tộc đều đang tìm kiếm tung tích của những người Thiên Yêu Tông còn sót lại. Lúc đầu, có người từng tận mắt nhìn thấy được Thiên Yêu Tông thoát khỏi không ít người đang tìm kiếm khắp nơi. Chuyện này ta tự có sắp xếp,